108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 442, Kỳ Lân Thanh Tràng, gocchuyenaudio.com, thử nghĩ ở lẫn nhau tinh tướng hết thảy trở lại tinh thai khi. Nữ Lương Sơn vũ lực tối cường võ tướng gặt hái, dì hàng tinh giả đều đã uể oải muốn phát điên, Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu gặp qua chư vị tuấn nam mỹ nữ đâu. Lô Tiểu tươi cười ngọt, tiền có Lư Tuấn Nghĩa. Sau có Yến Thanh, Yến Vô Đạo đám người chỉ cảm thấy lần này Hoa Hoàng Cung thật sự là thái quá. Càng thêm thái quá là lúc trước nội chiến, Triệu Hàm Yên các nàng đã sớm lưỡng bại câu thương, hiện tại ngay cả một trận chiến tư cách đều khó nói. Quả nhiên là danh phù kỳ thực trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi xấu hổ trường hợp. Huyền Chiêu Lưu Thủy không hù, Hoàng Mộng Nhị không chút do dự thay đổi đầu mâu. Dựa vào thủy tinh đan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cuối cùng sử xuất huyền giai chiêu thức. Chỉ thấy phi bộc long ngâm kiếm kiếm khí rồi đột nhiên mở rộng gấp trăm lần. Long ngâm ra tiếng, thủy quang nhộn nhạo, một kiếm dưới giống như thiên hà treo ngược, hóa thành lốc xoáy tràn ngập Lô Tiểu tầm mắt. Lô Tiểu mặt mang mỉm cười, thiên hà long mã kim quang lòe lòe, hoàng kim kỳ lân mâu run lên, sát ra một mảnh thương quang. Đi theo tinh lân thú mang theo Lô Tiểu lao xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng chính là ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Leng keng, không hổ là đích tinh tứ thiên vương, Hoàng Mộng Nhị cư nhiên đỡ Lô Tiểu đánh sâu vào, chính là Ngọc Kỳ Lân bản thân đều có chút bất ngờ. Trụ cửa không bị mối, Hoàng Mộng Nhị vừa quát, chỉ thấy không trung vô số thủy lốc xoáy giống như mông trùng hướng tới Lô Tiểu đánh tới. Vô số bọt nước nổ tung, Hoa Hoàng Cung mưa to mưa tầm tà, kim sắc kỳ lân theo trong mưa thoát ra, kỳ lân khí thế nước vỡ mưa to, địa sát tinh Hoàng Mộng Nhị cầm kiếm thân hình hốt đình. Thủy kiếm mau chảm, vô số kiếm khí sở kinh chỗ mưa đều thoát phá, kỳ lân hai chân nhất cung, lập tức lòe ra một trượng xa, kiếm khí ở Lô Tiểu ban đầu sống yên chỗ lần lượt thay đổi. Bạo khai! Tạc ra sôi trào bọt nước, Lô Tiểu cười, Hoàng Kim Kỳ Lân hạ xuống, Hoàng Mộng Nhị liều chết ngăn cản, ở né tránh chung ý đồ xảo diệu đích tìm kiếm cơ hội. Lô Tiểu thu thương, đột nhiên xuất hiện sơ hở, giống như khấu cò súng, Hoàng Mộng Nhị kiếm khí liên phát, không cần nghĩ ngợi mãnh phát đi lên, vũ lực tối cường Lư Tuấn Nghĩa xuất hiện sơ hở, vậy ý nghĩa chiến đấu nên đã xong, trúng kế. Hoàng Mộng Nhị kiếm phong dựa vào tiền mới ngạc nhiên phát hiện kia nhìn như vi diệu sơ hở ở Lư Tuấn Nghĩa trong tay rồi đột nhiên hóa mục. Vì thần kỳ, kim quang biến hướng lấy xuất kỳ bất ý góc độ cùng không thể tưởng tượng tốc độ quán thông. Muội muội, trước nghỉ ngơi đi, Lô Tiểu xuất hiện ở này phía sau. Bình tĩnh ngắt lời, Hoàng Mộng Nhị rên rỉ, đã muốn bị trường mâu sỏ xuyên qua, lòng nữ đầu trầm xuống. Lô Tiểu ngắm đến những người khác, Quân Khanh, Triệu Hàm Yên không dám chậm trễ. Đồng Quân Khanh tuy rằng sức cùng lực kiệt, nhưng mà cũng biết phải xuất thủ vì Triệu Hàm Yên tranh thủ thời gian. Lư Tuấn Nghĩa, cùng tại hạ hảo hảo ái ân đi. Đồng Quân Khanh cử song thương chém tới. Lô Tiểu nháy mắt mấy cái. Chính là nỏ mạnh hết đà Đồng Quân Khanh cũng khó lấy ngăn cản sĩ khí chính vượng. Khí thế no đủ Ngọc Kỳ Lân. Vài cái hiệp, Đồng Quân Khanh cũng giết trở về tinh thai. Vô số phi kiếm gào thét lao ra. Kim sắc kỳ lân rít gào. Ở phi kiếm chung bất kỳ lắc lư. Xuyên qua như gió. Đột nhiên, Lô Tiểu thân ảnh chợt lóe. Không tốt, mấy người chấn động. Lô Tiểu rơi xuống bọn họ trước mặt. Trường mâu lên xuống liền đem ương ngạnh hấp nhược lan đuổi về tinh thai nghỉ tạm. Giải chân nguyên sắc mặt đại biến. Chính là hơi chút cản một chút. Liền bỏ chạy, đối mặt bốn sao thiên cương tinh, ai có dũng khí dám để cho nàng tiếp cận. Cái thứ nhất, Lô Tiểu nói, trường mâu lại đến, long nữ phi kiếm bị phá. Chính là nàng không chịu nhận thua, lúc này cũng không nói lời nào hương tay áo run lên. Nhất thời một trận thanh minh tiếng vang, hơn 10 thủy sắc phi kiếm theo này của tay áo trung ngư du mà ra. Hóa thành từng đạo xích hứa trường kiếm quang. Trong người tiền xoay quanh không chừng đi lên, lập tức long nữ đồng dạng pháp quyết xuất khẩu, hướng không trung nhẹ nhàng một chút, tất cả kiếm quang run lên hạ, thủy mũi nhọn đại phóng, nhưng lại nháy mắt lấy nhất hóa thất, biến ảo thành mấy trăm đạo giống hệt nhau kiếm quang. Phi vũ, kim sắc kiếm khí cơ hồ phủ kín non nửa bầu trời. Giống như một mảnh phiến chói mắt cuộn sóng. Thanh thế kinh người cực kỳ. Vì tranh thủ thu thập thiên niên lệ thời gian, Long nữ cũng chỉ có thể tế ra linh bảo sơn hà kiếm đến. Lô tiểu đặt mình trong nhảy vào. Ngọc Kỳ Lân đánh văng ra sơn hà kiếm. Mũi nhọn thẳng câu Long nữ ngực. Nếu có thể trong lời nói. Lô tiểu cũng không để ý ở thứ 4 giai đoạn chưa kết thúc khi giết chết hàng tinh già. Tuy rằng như vậy không thể nhìn đến nàng thực lực đỉnh cấp. Sơn hà kiếm mở tung, Long nữ bất đắc dĩ bỏ chạy. Cái thứ hai, lô tiểu lại ngắm đến Yến vô đạo. Yến vô đạo thi ra cửu chuyển độn pháp, ý đồ mê hoặc Lư Tuấn Nghĩa. Đồng dạng tranh thủ thời gian thu thập thiên niên lệ. Lô tiểu mỉm cười. Cảm thấy này nam nhân rất ý tứ, xuống tay không lưu tình chút nào, Ngọc Kỳ Lân thân ảnh biến mất lại xuất hiện, đã muốn vô song cửu đoạn Ngọc Kỳ Lân ở nàng trước mặt ngoạn trốn miêu miêu thật sự là tự tìm tử lộ. Huống chi còn có kim sắc Kỳ Lân tọa chấn, Yến vô đạo cái thứ ba rời đi Hoa Hoàng Cung, Lăng Yên công chúa, ngươi chẳng lẽ không tưởng tao nhã rời đi sao, Lô Tiểu Đình chỉ hoa cả mắt không kích. Ngồi trở lại kim sắc Kỳ Lân thượng, đối Triệu Hàm Yên mặt mang thân mật mỉm cười. Bản công chúa tưởng tao nhã cùng trong truyền thuyết Ngọc Kỳ Lân chu toàn đâu. Triệu Hàm Yên cười cười, kim sắc Kỳ Lân hóa thành một đạo kim quang lập tức vọt tới. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm khởi dung xem. Lô tiểu thân ảnh chợt lóe, theo Kỳ Lân trên lưng độn ra, trong nháy mắt qua phi kiếm vây quanh. Trường mâu đâm thẳng đi Triệu Hàm Yên ngược, Lăng Yên công chúa biểu tình trầm xuống, đang do dự muốn hay không trốn, bỗng nhiên một đạo âm dương hào quang đi vào của nàng trước mặt. Nhất chán, cư nhiên đánh văng ra Ngọc Kỳ Lân lô tiểu, thị nữ hở hững xuất hiện, đối với Yên ất chân giải vây, Triệu Hàm Yên chính là cảm thấy giật mình, xem tại choang, com Yên ất chân, An Tố Vân, các ngươi cũng đến đây đâu. Tô Tinh đâu, Lô Tiểu nhìn chung quanh một vòng vẫn chưa phát hiện Tô Tinh thân ảnh. Tò mò nói, chẳng lẽ hắn chưa có tới sao? Tiểu Nhi tỉ tỉ, biệt lai vô dạng, An Tố Vân ôn nhu nói. Thực xin lỗi lạp, Tố Vân muội muội, đấu tinh việc này quả nhiên là không có biện pháp thiện ý. Lô Tiểu bất đắc dĩ cười cười, nói sau lạp, nhà ngươi thiếu chủ đều ký hại nhiều như vậy tỉ muội đâu? Này đã muốn thực phạm quy Nga, lại có thiên niên lệ thật sự thực tham lam đâu, ca ca cũng có khó xử à, An Tố Vân nói. Lô tiểu lắc đầu, mặt giãn ra, tiểu nhi nếu lão phóng thủy cũng liền mất đi đấu tinh ý nghĩa. Không bằng, có như vậy trong nháy mắt, lô tiểu ánh mắt tản mát ra nguy hiểm hưng phấn hào quang. Không bằng như vậy đấu một hồi đi, An Tố Vân cười khổ, Yến ất chân lạnh lùng. Âm dương lý lưu động hai đấm, thị nữ khí thế xông lên tận trời, kim sắc Kỳ Lân dẫm nát hư không, hơi thở ngưng làm một điểm, phong vũ dục đến khí thế chính là Triệu Hàm Yên đều cảm thấy hít thở không thông. Nhìn kia hoa lệ âm dương lý, lô tiểu đồng tử mắt hiện lên một đạo ánh sao, phong, đình chỉ ở tại đại điện, nhận thấy được này ngưng trọng không khí. Triệu Hàm Yên cũng không từ tự chủ thu hồi nhiếp thiên niên lệ pháp bảo. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm chiêu ra chính là dục dịch. Bính, bình tiếng sấm, lô tiểu sách Kỳ Lân chạy như điên. Tiểu ất, tiếp chiêu, Thái Sơn thật lớn bóng dáng tới gần. Hoàng kim Kỳ Lân mâu dơ lên. Nhất sau đó như trói mắt ngũ nhạc mà rơi. Âm dương trưởng, Yến ất chân song trưởng oanh khứ. Như âm dương song đao. Đột nhiên, lô tiểu biến mất ở tại Kỳ Lân trên lưng, Yến ất chân không kịp nghĩ nhiều, âm dương trưởng đánh vào thiên hà long mã trên người, tinh lân thú uy lực không kịp nhiều khiến, cho dù cực cảnh, bốn sao thiên võ Yến ất chân đều cảm thấy một tia cố hết sức. Thị nữ tăng thêm độ mạnh yếu, nhất thời liền đem Lư Tuấn Nghĩa tinh lân thú chảm bay đi ra ngoài. Thị nữ hồi đầu, lô tiểu đã muốn rơi xuống Triệu Hàm Yên trước mắt, của nàng mục tiêu đều không phải là Yến ất chân, Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu chém ra một đạo kim quang, lao thẳng tới Triệu Hàm Yên. Cách chương.